Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi nghĩ anh ta chỉ làm theo ý mình và cố tình lừa gạt chúng ta thôi. Nếu anh ta thực sự có biện pháp này, trước kia sao chưa nghe nói tới? Âu Dương Thần khinh thường nói. Cũng không hẳn. Ở đây có một đoạn video cũng như kỹ thuật cậu ta dùng để châm cứu. Kỹ thuật này ngay cả những bác sĩ nổi tiếng kia cũng có thể không làm được. Âu Dương Minh Tú ngập ngừng nói. Video đã được đưa cho Âu Dương Lỗ. Âu Dương Lỗ xem video, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Từ khi xảy ra tai nạn cách đây hơn 30 năm, lão già Âu Dương gia đã bị mắc chứng bệnh đau nửa đầu. Sau bao nhiêu năm tìm kiếm các danh y vẫn không có cách chữa trị. Có câu, bệnh nào thuốc nấy. Âu Dương Lỗ nhìn thấy thủ pháp của Đường Ân, ánh mắt cũng có chút kinh ngạc. Hay là để Đường Ân qua đây, xem thử xem cậu ta có bản lĩnh gì không. Nếu cậu ta thực sự có bản lĩnh vậy, chúng ta gặp nhau một lần thì thế nào? Âu Dương Lỗ đặt đồ trong tay xuống, nói với Âu Dương Minh Tú ở một bên. Cho người đi đón một chút. Ông nội... Âu Dương Thần sắc mặt không tốt lắm. Cháu nghĩ là không cần. Đường Ân rõ ràng là đang gạt chúng ta. Không cần phải làm chuyện này. Mọi người đang lãng phí thời gian. Hơn nữa bệnh ông nội đã nhiều năm như vậy rồi. Anh ta nói chữa khỏi là chữa khỏi được sao? Thử một chút cũng chưa chắc là không thể. Âu Dương Lỗ xua tay. Không phải ông không muốn cho đứa cháu trai này một chút mặt mũi. Nhưng trong những năm qua, ông đã bị hành hạ bởi chứng đau nửa đầu này gần như phát điên. Cứ sau 2-3 ngày sẽ có cảm giác bị người ta đập nát cả đầu. Âu Dương Lỗ bị tra tấn không nói nên lời. Cho dù chỉ có một chút hy vọng, ông cũng không cam lòng từ bỏ. Cái này không tốt lắm mà. Vẻ mặt Âu Dương Thần có chút khó chịu. Làm sao? Có gì không tốt? Âu Dương Lỗ không tức giận, tự uy. Không có gì. Âu Dương Thần ngượng ngùng cười cười vội vàng đứng dậy. Cháu đi vệ sinh trước một chút. Khi giọng nói rơi xuống, Âu Dương Thần đã quay người đi về phía phòng tắm, vừa đi vừa lấy điện thoại di động của mình ra. Lúc mới biết Đường Ân sẽ tới, Âu Dương Thần đã sắp xếp nhân lực, muốn trực tiếp lái xe đưa Đường Ân trở lại sân bay. Ai biết ông nội muốn nhìn thấy Đường Ân này, làm cho Âu Dương Thần có chút khó chịu. Một chiếc máy bay tư nhân từ từ hạ cánh xuống sân bay ở thành phố New York. Cửa mở ra, Đường Ân từ trên máy bay đi xuống. Thành phố New York nằm ở phía đông của Hoa Kỳ, cách thành phố Los Angeles một khoảng cách xa. Cho dù Đường Ân đi máy bay tư nhân cũng phải mất gần 4 giờ. Một cô gái có dòng máu Lai chạy tới từ xa. Đường Ân nhíu mày. Anh biết cô gái này, tên là Âu Dương Đan, là con gái đời thứ 3 của gia tộc Âu Dương. Theo bình thường mà nói thì thân phận hai người hẳn là giống nhau. Chỉ cần đến gặp Đường Ân là đủ. Đáng tiếc Đường Ân biết Âu Dương Đan cực kỳ không được sủng ái trong gia tộc Âu Dương gia. Trọng yếu nhất chính là cô con gái ngoài giá thú. Một cô gái ngoài giá thú đến chào anh, e rằng ý tứ của Âu Dương gia đã quá rõ ràng rồi. Đường Ân à? Âu Dương Đan liếc nhìn Đường Ân, trong mắt có chút khinh thường. Còn tưởng rằng có 3 đầu 6 tay, rốt cuộc cũng chỉ là người bình thường. Nếu anh không muốn lãng phí thời gian thì hiện tại trực tiếp bay về đi. Âu Dương gia không muốn tham dự vào chuyện của Đường gia. Tôi lần này đến đây để gặp gia chủ Âu Dương gia. Đường Ân cúi người xuống, xoay người nói. Anh không hiểu lời tôi nói sao? Tôi nói anh trở về. Cút, anh hiểu không? Âu Dương Đan trợn mắt há hốc mồm, kéo cửa xe của mình ra. Cô chắc chắn chưa? Muốn tôi trở về à? Đường Ân có chút không vui. Trước nghĩ qua nếu tới Âu Dương gia sẽ đụng phải vách tường, không ngờ lại trực tiếp đụng vào như vậy. Một cô gái ngoài giá thú không nói lời nào nghênh đón, lại còn chào phúng nói. Anh lập tức trở về đi. Tôi rất chắc chắn. Âu Dương Đan lạnh lùng nói, chỉ tay về phía máy bay của Đường Ân. Lên máy bay của anh, trở về ngay lập tức. Sắc mặt của Đường Ân chìm xuống. Anh muốn rời đi nhưng lại nghĩ đến tình hình hiện tại của Ristar, liền bình tĩnh lại. Tôi đến đây lần này với rất nhiều thành ý. Tôi đã nghiên cứu ra một số thông tin và nó có thể hữu ích cho chứng đau nửa đầu của ông cô. Đường Ân, anh có hay không đề cao chính mình rồi? Anh nghĩ mình là ai? Là bác sĩ nổi tiếng mà ông nội tôi đã khám nhiều năm như vậy. Không có 10 vạn cũng là 8.000. Anh là gì? Âu Dương Đan tức giận nói, sau đó chỉ một ngón tay. Cút, cút! Được. Đường Ân hơi dùng mình, quay người đi về phía máy bay. Tiện thể để tôi nói với cô một điểm. Ông nội cô lúc đau nửa đầu phát tác, 3 phần sức ấn ở Bách Hội, 5 phần sức ấn ở Thần Đình. Phía trên trán. hai phần sức ấn vào bên trong người. Âu Dương Đan quay đầu lại hung hăng nhìn chằm chằm Đường Ân, xoay người lên xe. Cô không thể hiểu những gì Đường Ân nói, mà cái gì mà bách hội thần đỉnh cô chưa từng nghe thấy. Âu Dương Đan không quan tâm đến những thứ khốn kiếp này. Lúc này chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Âu Dương Đan nhìn một cái, sắc mặt lập tức dịu đi. Nghe điện thoại xong liền vội vàng nói. Anh hai, anh tìm em có chuyện gì? Đường Ân ở đâu? Giọng Âu Dương Thần trong điện thoại rất ảm đạm. Đã bị em đuổi đi rồi, đồ không biết xấu hổ, còn muốn chây lìa chỗ này. Còn muốn để em cầu xin anh ta. Anh ta thực sự cho rằng mình là mặt trời sao? Mọi người đều phải vây quanh anh ta à? Âu Dương Đan có chút tức giận, khinh bỉ chửi rủa. Vừa rồi em còn nói với em cái gì mà thần thần đạo đạo. Nói cái gì mà ông nội lúc đau nửa đầu thì 3 phần lực ở bách hội, 5 phần lực ở thần đình. Rồi cái gì mà 2 phần lực ở bên trong. Câm miệng! Âu Dương Thần hít sâu một hơi lạnh lùng nói. Âu Dương Đan, cô hiện tại đi tìm Đường Ân cho tôi. Hiện tại ông nội muốn gặp anh ta. Nếu như không tìm được, thì một đứa con gái ngoài giá thú như cô đừng mong trở lại nhà Âu Dương gia. Tìm Đường Ân ạ. Âu Dương Đan sửng sốt. Anh hai, tại sao lại tìm anh ta? Cô cứ việc tìm anh ta cho tôi, lắm lời thế làm gì? Nếu vẫn còn làm nhảm thì cút ngay khỏi đây. Âu Dương Thần vội vàng cúp điện thoại, xoay người bước ra khỏi phòng tắm. Theo suy nghĩ của Âu Dương Thần, vì Âu Dương Lỗ muốn gặp Đường Ân cho nên cứ gặp một lần cũng tốt. Lúc đó cùng Đường Úy giải thích dù sao cũng không có gì to tát. Bước vào phòng khách, nhìn thấy Âu Dương Lỗ đang thảo luận với Âu Dương Minh Tú về cách đón Đường Ân. Âu Dương Thần ở bên cạnh đơn giản ngậm miệng lại. Phép dạ dào cũng không cần quá đáng, nhưng nhất định phải cho đủ mặt mũi. Âu Dương Lỗ cau mày suy nghĩ, dường như đã suy nghĩ quá nhiều. Âu Dương Lỗ sắc mặt thay đổi, trước mắt có chút tối sầm lại, cảm giác trong đầu ong ong. Bà có chuyện gì vậy? Âu Dương Minh Tú giật mình. Nhanh, bệnh cũ tái phát. Sao lại thường xuyên như vậy? Âu Dương Thần sửng sốt, vội vàng đỡ lấy tay Âu Dương Lỗ muốn kéo ông nội dậy. Nhưng Âu Dương Lỗ cơ thể quá nặng, nên dù thế nào cũng không kéo được. Trong đầu Âu Dương Thần, những gì Âu Dương Đan vừa nói đột nhiên vang lên, vội vàng nói. Ông ơi, cho biết một phương pháp có thể hiệu quả. Phương pháp gì, nói nhanh lên. Âu Dương Minh Tú vội vàng nói. Cháu nghe nói tìm người tới xoa bóp 3 phần sức ấn ở bách hội, 5 phần sức ấn ở thần đình, 2 phần sức ấn vào bên trong người. Âu Dương Thần vội vàng nói. Dù sao phương pháp này là Đường Ân nói cho, có tác dụng hay không thì cũng không liên quan gì đến Âu Dương Thần. 3 phần lực ở bách hội, 5 phần lực ấn ở thân đình, 2 phần sức ấn vào bên trong. Âu Dương Lỗ ôm chặt đầu thấp giọng thì thào. Mau ấn vào bách hội, ấn vào thân đình. Âu Dương Minh Tú vội vàng nghe theo lời chỉ dẫn, một tay ấn vào huyệt bách hội của Âu Dương Lỗ. Âu Dương Lỗ một tay ấn vào huyệt thần đình, còn một tay thì ấn vào trong người. Âu Dương Lỗ cảm thấy đầu đau nhức, dường như yếu đi, giống như leo lên thuyền nhỏ trong biển bão, cuối cùng cũng tìm được hy vọng. Hiệu quả, thực sự có hiệu quả. Âu Dương Lỗ trong mắt vui mừng nhìn Âu Dương Thần. Thần nhi, cháu tìm được phương pháp này ở đâu? Không ngờ 30 năm bệnh đau đầu lại có thể chống lại được. Khi Âu Dương Thần nghe thấy phương pháp này có hiệu quả, đôi mắt của anh ta gần như sáng lên. Ông ơi, cháu thấy ông đau quá, cháu không biết tìm được bao nhiêu người. Lần này tìm thấy phương pháp này ở một người bí ẩn, cũng phải trả giá rất lớn. Tốt, tốt. Âu Dương Lỗ thở hổn hển, cơ thể cũng đã cảm thấy khá hơn rất nhiều. Cháu có tấm lòng hiếu thảo này, ông nội cũng bằng lòng. Lát nữa ông nội sẽ chuyển 200 triệu vào tài khoản của cháu, xem như đó là tiền tiêu vặt mà ông nội đưa cho cháu. Âu Dương Thần vui mừng khôn xiết, không ngờ sau vài lời nói thật sự có được 200 triệu. Điều này khiến cậu ta lo lắng một chút. Xem ra phương pháp của Đường Ân thực sự có hiệu quả, nhất định không được để anh ta rời đi. Phải tìm mọi biện pháp moi diệt tận gốc căn bệnh này từ Đường Ân. Như vậy trên tay mình không phải là có phương pháp trị liệu chứng đau đầu của ông nội sao? Chẳng phải Âu Dương gia sớm muộn gì cũng là của mình sao? Nghĩ đến đây, Âu Dương Thần lại xoay người đi vào phòng tắm, chuẩn bị gọi Âu Dương Đan. Muốn Âu Dương Đan đi tìm Đường Ân quay lại. Lúc này Đường Ân đã lên máy bay. Âu Dương gia đã đụng chạm với nhau. Đường Ân không còn cách nào khác. Trong số 4 gia tộc lớn, gia tộc Âu Dương ở châu Mỹ, còn gia tộc họ Thẩm ở châu Âu, cả hai đều đụng ủng hộ Đường Úy. Đối với Đường Ân, tìm ai cũng như nhau. Lúc này Âu Dương Đan ở bên ngoài cầu thang sắc mặt không tốt lắm, vội vàng bước lên. Đường Ân! Đường Ân cau mày nhìn Âu Dương Đan, ánh mắt cũng không có biến hóa gì lớn. Cái kia, gia tộc chúng tôi đã vừa nói, nếu anh đã tới đây rồi, vậy thì đi cùng tôi một chuyến. Âu Dương Đan ngẩng cổ lên nói, trong lòng cảm thấy đây chính là bố thí của Âu Dương gia đối với Đường Ân. Không cần, tôi còn có chuyện khác. Đường Ân lạnh lùng đáp, xoay người bước lên cầu thang. Âu Dương Đan sửng sốt một chút, trong lòng chợt bất ngờ. Trên thực tế, Âu Dương Đan có thể biết được một số chuyện Đường gia, mặc dù cô ấy chỉ là con gái ngoài giá thú. Đường Ân lần này tới đây hẳn là muốn cầu cạnh Âu Dương gia, lúc còn dám nói lời như vậy. Đường Ân, anh có ý tứ gì? Âu Dương gia chúng tôi đều hạ thấp mình rồi, kêu anh đi gặp ông nội, anh còn không biết tốt xấu sao? Âu Dương Đan tức giận, chỉ một ngón tay về phía Đường Ân. Nếu không biết điều thì cút đi, sau này đừng có đến cầu cạnh Âu Dương gia nữa. Đường Ân muốn bác bỏ điều này, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ngốc nghếch của Âu Dương Đan, anh hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ của mình, lắc đầu đi lên máy bay. Đồ không biết tốt xấu, chó đẻ! Âu Dương Đan tức giận nói, xoay người lấy điện thoại ra, vội vàng bấm số của Âu Dương Thần. Anh Hải, em đã cầu xin anh ta rồi, nhưng anh ta không muốn đến, còn ở đây cao cao tại thượng, cho rằng là mình đáng gờm lắm. Âu Dương Đan, hiện tại tôi cảnh cáo cô, tôi mặc kệ cô dùng cách gì, nhất định phải đem anh ta trả lại cho tôi. Âu Dương Thần trầm giọng nói, nếu không cầu xin được anh ta, vậy quỳ xuống cho anh ta. Nếu quỳ xuống cũng không được, cô liền cởi quần áo mà leo lên giường của anh ta. Tôi mặc kệ cô dùng biện pháp gì, nhất định phải đem anh ta giao cho tôi. Nếu hôm nay anh ta không đến nhà Âu Dương gia, cô không cần phải trở lại nữa. Cái gì? Âu Dương Đan sắc mặt biến đổi, cả người run lên. Âu Dương Đan biết Âu Dương Thần tính tình thế nào. Những gì anh ta nói vừa rồi chắc chắn không phải là lời nói ra oai, mà là một lời cảnh cáo thực sự đối với Âu Dương Đan. Âu Dương Đan ngẩn người cúp điện thoại, nhìn Đường Ân tiến vào cabin, lúc này mới kịp phản ứng, đuổi theo đi vào cabin. Đường Ân, Đường Ân! Âu Dương Đan vừa nói vừa hoảng sợ chạy về phía dưới cầu thang, trên mặt nở một nụ cười nồng đậm. Đường Ân, vừa rồi tôi chỉ nói đùa với anh thôi, anh đừng cho là thật. Âu Dương gia chúng tôi chân thành mời anh đi ngay bây giờ. Đường Ân đứng trên cầu thang, quay đầu nhìn Âu Dương Đan, tựa hồ đã hiểu ra điều gì, nói: tôi không có hứng thú nữa. Đường Ân! Âu Dương Đan hoảng sợ bởi vì cô nhìn thấy Đường Ân trực tiếp đi vào trong cabin sau khi nói lời này. Đây thực sự là không có hứng thú sao? Đường Ân, tôi còn có chuyện muốn nói với anh. Âu Dương Đan vội vàng bước lên cầu thang của máy bay. Đường Ân vừa chạy vừa nói: Đường Ân, chuyện vừa rồi tôi xin lỗi anh, lúc nãy tôi không kiềm chế được, tôi tính tình không tốt, xin lỗi anh. Trên máy bay, người của phi hành đoàn cũng nhường đường ra, không ngăn cản Âu Dương Đan. Âu Dương Đan cả kinh chạy vào trong khoang, nhìn Đường Ân đang ngồi ở chỗ của mình, liền vội vàng chạy tới, trên mặt nở một nụ cười. Đường Ân, tôi vừa rồi là không đúng. Đường Ân cười lạnh lùng nhìn Âu Dương Đan một cái, nhấc chân lên bắt chéo lại. Âu Dương Đan nghiến răng nghiến lợi quỳ trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ khẩn cầu. Đường Ân, tôi xin lỗi anh, giúp tôi, cùng tôi đến nhà Âu Dương, tôi mang ơn anh sau này. Vừa rồi còn nói tôi cút đi, sao bây giờ lại trở mặt à? Đường Ân cười lạnh. Vừa rồi là tôi không tốt, bị người ta che mở mắt. Âu Dương Đan nghe vậy, giơ tay tát vào má mình. Đường Ân, anh cùng với tôi quay lại đi, sau này có chuyện gì tôi cũng sẽ đáp ứng anh. Đường Ân lãnh đạm nhìn Âu Dương Đan, vẫn là thờ ơ như cũ. Âu Dương Đan nhìn Đường Ân với bộ dáng lúc này, trước mắt chảy ròng ròng, một tay kéo y phục của chính mình, trực tiếp ở trước mặt mọi người cởi ra. Đường Ân, nếu anh bằng lòng quay lại với tôi, anh có thể làm gì tôi cũng được. Đường Ân lạnh lùng nhìn cảnh này, trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Âu Dương Đan đã cởi hết y phục, lộ ra cảnh xuân trên người. Đường Ân vậy mà cảm thấy trên người có chút nóng. Nội lực trong cơ thể trở nên kích động lưu chuyển trong cơ thể. Đường Ân lập tức cắt ngang động tác của cô ta. Cô làm thế này chẳng có ích gì. Anh đã hứa là sẽ đến nhà Âu Dương với tôi. Âu Dương Đan ngẩng đầu nhìn Đường Ân đầy mong đợi. Đường Ân im lặng, thật ra vốn đã có ý định rời đi. Nhưng cô gái này lại dây dưa không ngừng, trong lúc nhất thời cũng có chút khó xử. Đường Thiếu, tôi biết tôi đang suy nghĩ, nhưng nếu anh thật sự đến Âu Dương gia, tôi nhất định sẽ giúp anh chuẩn bị mọi thứ, để lần này anh có thể thực hiện một chuyến du ngoạn đáng giá. Âu Dương Đan lại cầu xin. Được rồi, dẫn đường đi. Đường Ân đứng dậy mặc kệ Âu Dương Đan, đi thẳng ra khỏi cabin. Được, tốt tốt. Âu Dương Đan mặc quần áo vào, đi theo Đường Ân xuống máy bay. Đường Thiếu, xe đến rồi. Đường Ân liếc mắt nhìn lại, phát hiện một chiếc siêu xe Tesla thể thao. Chiếc xe này lẽ ra là tài sản riêng của Âu Dương Đan. Lần này tới đây chỉ để đuổi Đường Ân đi, cho nên không có đội xe gì cả. Đường Ân xuống xe, nhìn thấy Âu Dương Đan còn đang quần áo xộc xệch, thỉnh thoảng quay tay lái. có thể lộ ra khuôn ngực xinh đẹp xuân sắc. Đường Ân muốn bỏ qua cảnh này, nhưng không ngờ nội lực trong cơ thể vẫn còn đang sôi trào. Lúc Đường Ân tỉnh lại, Hồ Tùng đã từng nói chuyện với Đường Ân vấn đề này. Ở một khía cạnh nào đó, cửu dương chi thể dường như có nhu cầu rất lớn. Đường Ân chưa bao giờ coi trọng. Ai biết hiện tại nhìn thấy một nữ nhân như Âu Dương Đan, khiến cho nội tâm của anh lại kích động. Âu Dương Đan này quả nhiên là một mỹ nhân, nhưng so với Viên Chi Am và Kỳ Du Du, e rằng vẫn còn kém một chút. Đường Ân nhắm mắt, yên lặng, điều chỉnh hơi thở trong xe. Âu Dương Đan lái xe cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời đối với Đường Ân có chút oán hận. Lần này nếu không phải Âu Dương Thần có tử lệnh, Âu Dương Đan cũng sẽ không quan tâm tới Đường Ân. Đường Thiếu, tôi vừa nhận được điện thoại của anh hai. Hôm nay quá muộn rồi, ông nội tôi đã đi nghỉ. Khả năng lát nữa anh hai tôi sẽ tới gặp anh. Âu Dương Đan nhìn Đường Ân nhắm mắt thử hỏi. Được. Đường Ân không quan tâm. Dù sao thì có thể gặp được người của Âu Dương gia là được. Âu Dương Đan giấu kín tâm tư trong lòng, lái xe với tốc độ cực hạn. Kỳ thật trong lòng cô không có suy nghĩ gì khác, chỉ là muốn tống khứ Đường Ân đi, đưa đến bên cạnh Âu Dương Thần. Còn chuyện Âu Dương Thần giải quyết thế nào thì đó là vấn đề của Âu Dương Thần. Lái xe thẳng vào trung tâm của New York và đậu bên ngoài khách sạn Hillington. Âu Dương Đan xuống xe, mở cửa xe và dẫn Đường Ân vào khách sạn. Ở đại sảnh khách sạn, Âu Dương Thần đã đợi sẵn ở đó. Nhìn thấy Đường Ân vào khách sạn, anh ta lập tức đứng lên, mặt không cảm xúc nói. Không ngờ anh tới đây cũng chỉ có một mình. Chuyện cậu không ngờ còn rất nhiều. Đường Ân nhận ra Âu Dương Thần, cũng biết tính tình của người này. Sau khi vươn tay bắt tay một cái, gật gật đầu, rồi ngồi ở đối diện Âu Dương Thần. Ngồi. Âu Dương Thần cười lạnh, khóe miệng cười cười khoát tay với Âu Dương Đan, giống như đang đuổi chó mèo đi vậy. Ngay cả nhìn một cái cũng không. Sau đó ánh mắt rơi vào Đường Ân. Đường Ân, anh lần này tới đây là có chuyện gì? Chúng tôi hãy đi thẳng vào vấn đề đi. Ông tôi bây giờ sức khỏe không tốt, nên không có thời gian để gặp anh. Ồ, Đường Ân cười nhẹ tựa lưng vào ghế. Âu Dương gia sức khỏe không tốt à? Âu Dương Thần cau mày mất tự nhiên nói. Cũng không có chuyện gì lớn lắm, lúc nãy đi kiểm tra rồi, uống thuốc là có thể thuyên giảm được. Đường Ân cứ nhìn chằm chằm Âu Dương Thần, thấy vẻ mặt không được tự nhiên của cậu ta, làm sao có thể không đoán ra được chứ? Nếu vậy thì tôi cũng nói thẳng. Giúp tôi đối phó với Đường úy, tôi sẽ chữa khỏi chứng đau nửa đầu của lão gia Âu Dương gia. Đường Ân... Âu Dương Thần giả vờ bình tĩnh, hơi cười tủm tỉm. Vấn đề của ông nội tôi bao năm rồi, cũng chưa chữa được. Anh thật sự nghĩ có thể giải quyết sao? Đúng vậy. Đường Ân đáp. Tôi không tin. Âu Dương Thần cong miệng mỉa mai. Sao anh không viết ra phương pháp chữa bệnh của mình? Tôi sẽ đi tìm người thử xem. Nếu thật sự có thể giúp chữa khỏi bệnh cho ông nội tôi, vậy thì đừng nói là Âu Dương gia chúng tôi sẽ giúp anh đối phó Đường úy. Cho dù là giúp cậu đối phó với toàn bộ Đường gia cũng có thể. Đường Ân có chút cười lạnh khi nghe được lời này. Được rồi, tìm một cây bút đi, tôi sẽ viết ra cho. Tốt. Âu Dương Thần vẻ mặt vui vẻ. Anh ta sở dĩ đưa Đường Ân tới đây là để lấy phương pháp trị liệu của Đường Ân. Nếu phương pháp này thực sự có tác dụng, lập tức sẽ đá Đường Ân đi. Làm gì có chuyện giúp Đường Ân đối phó với Đường úy. Một lúc sau có người lấy giấy ra đặt trước mặt Đường Ân. Đường Ân ngẩng đầu liếc Âu Dương Thần một cái, sau đó viết nghịch ngoạc một công thức. Khoảnh khắc Đường Ân ngừng viết, Âu Dương Thần lập tức lấy đơn thuốc. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cậu ta không ngờ Đường Ân lại ngốc đến mức yêu cầu viết đơn thuốc liền viết ra. Cứ như vậy, Đường Ân có lợi ích gì? Anh ở chỗ này chờ tôi. Nếu như đơn thuốc hữu dụng, tôi mấy ngày nữa sẽ tìm anh. Âu Dương Thần nóng lòng bước ra ngoài cửa. Chờ chút. Đường Ân nghiêng đầu liếc Âu Dương Thần một cái, trên mặt cười nói. Công thức này nhất định phải phối hợp với cửu dương châm cứu, nếu không tình trạng bệnh tạm thời sẽ được kiềm chế, nhưng về sau sẽ nôn ra máu mà chết. Nhưng chỉ có tôi mới có thể dùng phương pháp cửu dương châm cứu mà thôi. Hả? Dạ vậy. Âu Dương Thần gật đầu đi về phía cửa với vẻ khinh bỉ trong lòng. Cửu dương châm pháp à? Đây là thời đại nào rồi? Bên ngoài vẫn còn có người nói bậy nói bạ như thế này. Có phải là nghĩ mình cũng ngu ngốc giống anh ta không? Âu Dương Thần cười rất lạnh. Khi bước ra khỏi khách sạn, cậu ta nóng lòng lên xe trực tiếp lái đến trang viên của Âu Dương gia. Khi trở lại trang viên, Âu Dương Lỗ vẫn ở trong phòng khách chờ tin tức của Đường Ân. Ông nội, Âu Dương Thần thản nhiên bước vào nói. Đường Ân hoàn toàn không có tới. Cháu đã để người của mình đợi sẵn ở sân bay rất lâu nhưng không thấy anh ta tới. Cháu thật sự không ngờ được anh ta lại là người không đáng tin cậy như vậy. Ồ, Đường Ân không tới à? Âu Dương Lỗ có chút kinh ngạc. Không tới. Ông ơi, bây giờ chúng ta đừng thảo luận chuyện của cậu ta nữa. Vừa rồi cháu từ sân bay về, cháu lại đến vị ẩn cư kia để xin đơn thuốc. Cũng phải trả giá rất lớn. Ông có muốn thử một chút không? Thật không? Âu Dương Lỗ lộ vẻ mặt vui mừng, vội vàng gật đầu. Nhanh thử một chút. Âu Dương Minh Tú cũng vui mừng theo, bởi vì cách của vị ẩn sĩ trước đó đã thực sự làm giảm đau cho Âu Dương Lỗ. Điều này cho thấy rằng đơn thuốc của vị ẩn sĩ kia hẳn là có thể tin được. Âu Dương Thần vội vàng chạy ra ngoài tìm quản gia đưa đơn thuốc lên. Tìm người đi lấy thuốc, theo đơn thuốc đi. Lão quản gia không chút do dự, xoay người vội vàng đi ra ngoài. Âu Dương Thần trở lại nhà, thấy Âu Dương Lỗ vẫn đang đau đầu dữ dội, liền vội vàng cùng Âu Dương Minh Tú đỡ Âu Dương Lỗ đi về phía phòng của ông ta. Người này là một tay thành lập gia tộc Âu Dương, quát tháo phong vân, nhưng lúc này đang nằm thoi thóp trên giường. Tuy rằng mọi người đều biết đây là bệnh lâu năm của Âu Dương Lỗ, qua mấy ngày là có thể thuyên giảm, nhưng không ai có thể đảm bảo rằng Âu Dương Lỗ sẽ không chết trong lúc phát bệnh. Ông nội đừng lo lắng, vị ẩn sĩ kia đã nói với cháu, chỉ cần ông làm theo đơn thuốc này, thì tình trạng của ông sẽ nhanh chóng tốt hơn. Vẻ mặt Âu Dương Thần rất tự mãn. Âu Dương Lỗ gật đầu. Hả, thần nhi, cháu thật là hiểu chuyện. Âu Dương Minh Tú cũng thở dài theo sau. Hả, thần nhi, nếu ông của cậu thực sự khỏe lại, Âu Dương gia của chúng ta sẽ không bao giờ đối xử tệ với cậu. Vẻ mặt của Âu Dương Thần vui mừng khôn xiết, vội vàng gật đầu. Bà, đây là con nên làm mà. Làm người khó có được hiếu thuận như thế này. Ông nội làm sao có thể để cho cháu thất vọng đây. Âu Dương Lỗ nằm trên giường, đối với hành động của cháu trai mình thì phi thường vui mừng. Âu Dương Lỗ phấn chấn tinh thần lại, mặt mũi sáng sủa, trong đầu đã sớm quên đi Đường Ân. Nửa canh giờ sau, lão quản gia đã trở lại. Âu Dương Thần càng là xung phong nhận việc, nói là giám sát những người đó nấu thuốc. Tất cả những điều này đều lọt vào trong mắt Âu Dương Lỗ. Ông càng hãnh diện hơn về đứa cháu trai của mình. Có cháu trai như thế thì còn mong chờ gì hơn nữa. Cuối cùng đến gần nửa đêm, Âu Dương Thần xuất hiện trong phòng của Âu Dương Lỗ cùng một bát nước thuốc. Nhìn thấy Âu Dương Lỗ đích thân uống vào bát thuốc, Âu Dương Thần trong mắt hiện lên vẻ chờ mong. Nếu Âu Dương Lỗ thật sự khỏi bệnh thì Âu Dương gia sẽ trong tầm tay của hắn ta. Bệnh cũ, Âu Dương Lỗ lau khóe miệng nằm ở trên giường, ánh mắt có chút buồn bực. Nếu lúc trước không liều mạng như thế thì có thể ông sẽ không gặp phải loại vấn đề này. Nhưng nếu liều mạng làm việc như vậy, Âu Dương gia làm sao có thân phận hiện tại? Ông nội, ông cảm thấy thế nào rồi? Âu Dương Thần ở bên cạnh khẽ nói. Âu Dương Lỗ cảm thấy có chút vui mừng. Ông cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Chắc là do tác dụng tâm lý. Đây không phải là tiên dược, không thể có tác dụng nhanh như vậy được. Hai người đi ra ngoài trước đi, để ông nghỉ ngơi một chút. Ngủ trưa xong chắc ông sẽ khỏe. Vâng, cũng tốt rồi. Ông ơi, chúng cháu sẽ đợi ở ngoài cửa, nếu có chuyện gì thì kịp thời có mặt. Âu Dương Thần biểu hiện ngoan ngoãn. Âu Dương Lỗ gật đầu nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Âu Dương Thần đi ra khỏi phòng, nhìn lại lão nhân gia trong phòng, trong lòng cảm thấy thoải mái. Thần nhi, cuối cùng thì đơn thuốc này có lấy ở đâu ra? Bà thấy được khí tức của ông có vẻ đã được cải thiện rất nhiều. Hẳn là bài thuốc này thực sự hiệu nghiệm. Âu Dương Minh Tú nhẹ giọng hỏi ở cửa. Con lấy ở vị ẩn sĩ kia. Âu Dương Thần đáp, nếu là như vậy, Âu Dương gia chúng ta không thể đối xử tệ bạc với người đó được. Sáng mai con chuẩn bị một ít đồ đạc, ba cùng con đi thăm vị ẩn sĩ đó. Nếu hiệu quả tốt thì có thể tặng một khoản tiền lớn. Âu Dương Minh Tú nói, bà vị ẩn sĩ nói đó rằng không thích nhìn thấy người ngoài. Sao bà không đưa tiền cho con, đến lúc đó con sẽ giao cho ông ta. Âu Dương Thần nóng mắt nói, được rồi, trước tiên hãy đưa 10 triệu đô đi, là quà gặp mặt của chúng ta. Âu Dương Minh Tú nói. Âu Dương Thần vui mừng khôn xiết. Vâng, lúc đó con sẽ trực tiếp đưa lên. Âu Dương Minh Tú gật gật đầu, không nói nhiều lời. 10 triệu thật sự không là gì đối với Âu Dương gia. Nếu như bệnh của Âu Dương Lỗ có thể chữa khỏi, đừng nói là 10 triệu. Ngay cả Âu Dương gia 100 triệu cũng nguyện ý lấy ra. Hai người chờ đợi ở cửa một lúc, cảm thấy Âu Dương Lỗ đã thực sự ngủ, yên tâm trở về phòng của mình. Vừa về trở về phòng, Âu Dương Thần mặt mũi tràn đầy vui mừng. Biết rằng mấy chục triệu này thật sự không có gì, quan trọng nhất chính là biểu hiện trước mặt ông nội. Đây chính là điều có thể quyết định quyền sở hữu Âu Dương gia trong tương lai. Vào sáng sớm ngày hôm sau, ánh mặt trời lại lần nữa rọi xuống thành phố New York. Âu Dương Lỗ mở mắt, vội vàng bước xuống giường, trong lòng vui mừng khôn xiết khi nghe thấy âm thanh từ bên cạnh truyền đến. Ông ơi, ông đã đỡ hơn chưa? Ha ha ha ha. Âu Dương Lỗ cười vang lên, mang theo vẻ mặt vui mừng. Tất cả là nhờ cháu trai tốt của ông, nếu không thì mấy ngày này ông đã bị tra tấn rồi. Ông ơi, có thể chữa khỏi bệnh cho ông thì tốt hơn bất cứ thứ gì. Âu Dương Thần cười rất tươi, bởi vì cậu ta có thể cảm nhận được thể chất của Âu Dương Lỗ đã tốt hơn. Thần Nhi, Âu Dương Lỗ ngồi trên sofa cười nói. Âu Dương gia chúng ta không phải là loại người có ân không báo. Lát nữa cháu vào trong kho tìm một ít đồ tốt giao cho vị ẩn sĩ kia. Ngoài ra hãy hỏi ẩn sĩ xem ông ấy có ý định đến nhà chúng ta làm khách không. Nếu ông ấy có ý định đến làm khách, gia đình Âu Dương của chúng ta sẽ dọn đường chiếu để đón ông ấy. Vâng, cháu sẽ đi hỏi ông ấy sau. Âu Dương Thần tràn đầy vui mừng, nhưng đáy lòng lại giễu cợt. Đến làm khách à? Làm sao có thể? Nếu Đường Ân đến không phải là sẽ bị bại lộ sao? Dù sao đơn thuốc cũng đã có trong tay, bệnh tình của ông nội cũng đã khá hơn. Về phần Đường Ân thế nào thì cứ để anh ta cút về đi. Sau khi ăn sáng xong, Âu Dương Thần ngâm nga một bài hát nhỏ và đi ra gara. Tình cờ nhìn thấy Âu Dương Đan. Âu Dương Đan xuống xe với món quà trên tay, dường như muốn đến thăm Âu Dương Lỗ. Âu Dương Thần cười lạnh, bước lên phía trước hai bước, thuận tay tát Âu Dương Đan một cái, ngã xuống đất. Tiện nhân, những chuyện cô làm hôm qua làm cho tôi rất không hài lòng. Anh hai. Âu Dương Đan đỏ mặt, nước mắt chảy ra. Đó là Đường Ân cố ý không chịu nghe, không phải em cố ý trì hoãn thời gian. Cái gì Đường Ân? Cô đã từng gặp qua Đường Ân khi nào? Đường Ân nói là tới làm khách, nhưng lại lừa gạt Âu Dương gia chúng ta. Cô quên rồi sao? Âu Dương Thần nhìn chằm chằm. Âu Dương Đan tim đập loạn, vội vàng cúi đầu nói. Đúng đúng đúng, Đường Ân không có tới, mà là lừa gạt chúng ta. Đúng, chính là như thế. Cô nhớ kỹ cho tôi, nếu có nói sai cái gì, có chết cũng không yên đâu. Âu Dương Thần cười gật đầu, xoay người xuống xe, lầm bầm trước khi lên xe. Một đứa con gái ngoài dã thú, cũng giống như tạp chủng vậy. Âu Dương Đan vẻ mặt buồn bực nhìn Âu Dương Thần lên xe rời đi, yên lặng cúi đầu. Đem món quà sửa lại. Về phần Âu Dương Thần, hiện tại sẽ làm cái gì? Âu Dương Đan có thể nghĩ rõ ràng được, chính là chiếm cứ công lao, đuổi Đường Ân đi. Trong khách sạn, Đường Ân đang ăn sáng. Anh ngồi ở cửa sổ kiểu Pháp lặng lẽ nhấp một ngụm cà phê. Khách sạn này có thể nói là chuỗi khách sạn lớn nhất thế giới. Việc phân chia lợi ích bên trong cũng tương đối phức tạp. Người ta nói rằng có gần 100 cổ đông lớn nhỏ, và cổ đông lớn nhất là một người Mỹ giàu có. Nếu tính toán kỹ, Đường Ân có thể coi là cổ đông của khách sạn này. Khi Vương Nghệ Linh đưa cho anh 10% cổ phần của khách sạn trong cuộc họp thường niên của nhà Đường ra, anh đã tự mình có 10% cổ phần. Phần nhân tình này chắc chắn là đại nhân tình. Lúc đó Đường Ân không biết Vương Nghệ Linh đang nghĩ gì. Nếu bây giờ nghĩ lại thì mới biết rằng trong cuộc họp thường niên của nhà Đường gia, Mạnh gia đã biết về đứa bé trong người Mạnh Quán. Khi nghĩ đến Mạnh Quán và đứa trẻ, khuôn mặt của Đường Ân hiện lên một tia dịu dàng. Đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng chuông. Đường Ân đứng dậy, mặc áo ngủ, mở cửa phòng. Ngoài cửa là Âu Dương Thần với vẻ mặt lạnh lùng nhìn Đường Ân. Phía sau Âu Dương Thần là hai vệ sĩ da đen cao lớn. Khí thế của hai người này càng khiến Đường Ân nhịn không được, liền nhìn họ một cái. Đường Ân, chính xác đơn thuốc hôm qua anh đưa cho ông nội tôi là cái gì vậy? Tại sao sau khi uống thuốc của anh, ông nội tôi lại không có cảm giác gì? Âu Dương Thần mở cửa cùng hai vệ sĩ bước vào phòng. Đường Ân sửng sốt một chút, cũng có chút kinh ngạc. Tác dụng của đơn thuốc đối với chứng đau nửa đầu có thể nói là rất đáng kể. Cho dù không bổ sung cửu dương châm pháp, Âu Dương Lỗ vẫn bình an vô sự. Rốt cuộc làm sao có thể vô dụng được? Không nói gì sao? Âu Dương Thần tùy tiện ngồi bên cửa sổ, chống một tay lên bàn, nhếch mép nói. Đường Ân, anh coi tất cả Âu Dương gia chúng tôi đều là đồ ngốc sao? Cầm đơn thuốc dởm của anh xem như là bảo bối à? Hay là anh lấy cái đơn thuốc này ở chỗ nào, rồi tới đây lừa gạt chúng tôi? Đơn thuốc dởm á? Đường Ân nhíu mày. Bởi vì trước khi đi, anh và Hồ Tùng đã bàn bạc kỹ càng. Và nếu bổ sung thêm cửu dương châm cứu thì hoàn toàn không có vấn đề gì với đơn thuốc đó. Anh nghĩ là không phải à? Âu Dương Thần cười lạnh. Đơn thuốc dởm, một chút hiệu quả cũng không có. Không biết ông nội tôi ăn vào có chuyện gì hay không nữa. Đường Ân, anh không cảm thấy là đối với Âu Dương gia nên bồi thường một chút sao? Bồi thường à? Đường Ân nhìn sắc mặt Âu Dương Thần, lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. đơn thuốc này tuyệt đối hữu dụng, nhưng Âu Dương gia không muốn thừa nhận. Âu Dương Thần ở trước mặt tôi, đừng chơi cái trò trẻ con này, cậu ngây thơ quá phải không? Ý anh là gì? Âu Dương Thần đột nhiên ngồi thẳng người chỉ vào Đường Ân. Đường Ân, anh dùng ông nội tôi để thử thuốc, còn dám cãi à? Có tin hay không tôi cho anh chết luôn ở chỗ này. Giọng nói vừa rơi xuống, hai tên vệ sĩ đã lập tức lấy súng lục trên tay chĩa vào Đường Ân. Đường Ân lạnh lùng nhìn xuống, liếc mắt nhìn Âu Dương Thần, trên miệng ném ra một nụ cười giễu cợt. 1 tỷ đô la Mỹ. Âu Dương Thần cong cong khóe miệng, có chút âm độc nói. Anh đưa cho tôi 1 tỷ đô, thì chuyện thử thuốc của ông nội tôi xem như bỏ qua. Bằng không đừng trách đám người của tôi tàn nhẫn. Tàn nhẫn à? Đường Ân nhướng mày. Cho anh chết ở chỗ này. Âu Dương Thần cố nén cười nói. Anh chết rồi, cho dù Đường gia báo thù, Âu Dương gia tôi cũng có thể chống lại. Và lại sau khi anh chết, Đường gia có thể vẫn rất vui vẻ, cũng có thể không trả thù tôi. Đường Ân nghe xong lời này đột nhiên vươn một tay, nắm lấy tóc của Âu Dương Thần, trực tiếp đè hắn lên bàn. Bởi vì dùng lực hơi mạnh, mặt của cậu ta cùng mặt bàn liền phát ra ầm một tiếng. Hai tên vệ sĩ giật nảy mình, vội vàng muốn bóp cò súng nhưng lại bị Đường Ân dùng tay còn lại di chuyển nhanh chóng, không gì sánh được, đánh một cái vào cổ tay của một vệ sĩ áo đen. Tên vệ sĩ da đen này còn chưa kịp phản ứng, cánh tay liền bị mở ra, trực tiếp đánh vào cánh tay của người khác. Tiếng súng vang lên nhưng không làm bị thương Đường Ân. Đường Ân bật dậy, duỗi chân ra khỏi áo choàng tắm, đã một cái vào ngực một người vệ sĩ da đen. Lập tức xương ức bị gãy, người còn lại muốn ra tay, nhưng Đường Ân đã đấm một đấm, trực tiếp bay ra ngoài. Đường Ân, anh dám đánh tôi, anh có biết đây là nơi nào không? Âu Dương Thần tức giận đứng lên nhìn về phía Đường Ân. Thế nhưng khi nhìn thấy hai tên vệ sĩ cao lớn da đen đã bị đánh ngã xuống đất, con ngươi liền co rút lại. Đường Ân vung tay trực tiếp tát Âu Dương Thần một cái. Âu Dương Thần ngã xuống đất, ánh mắt kinh hoàng, không biết tại sao Đường Ân lại mạnh mẽ như thế. 2-3 nhát đã giải quyết hết mọi người trong này. Anh định làm gì? Đường Ân với ánh mắt khinh thường nhìn sắc mặt Âu Dương Thần, đi tới ngồi xổm trước mặt Âu Dương Thần, vỗ vỗ gương mặt của cậu ta. 1 tỷ đô la, cậu thực sự nghĩ tốt quá. Tôi nhớ lúc trước tôi đã nói với cậu rằng đơn thuốc là con dao hai lưỡi, nếu không có Cửu Dương châm cứu đi kèm, ông nội của cậu sớm muộn gì cũng chết. Anh... Âu Dương Thần tái mặt sợ hãi nói. Cút! Đường Ân đá vào ngực Âu Dương Thần, quay người đi về phía thư phòng. Tôi không giết cậu, để cậu về đưa tiễn ông nội cậu đi. Âu Dương Thần sau khi phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Đường Ân, anh ở đây còn dám đánh tôi sao? Anh biết đây là nơi nào không? Đây là New York. Anh dám đánh tôi, anh cứ chờ đó. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ để anh chết ở chỗ này. Đường Ân nghe Âu Dương Thần nhục mạ, cũng không nói gì, chỉ là khẽ lắc đầu. Về phần Âu Dương Thần, Đường Ân thật sự không để trong mắt. Chỉ bất quá giết hắn bây giờ cũng không có lợi ích gì đối với Đường Ân, còn phải chọc giận người của Âu Dương gia. Đường Ân lúc này đối mặt với công ty khổng lồ của Đường Úy có vẻ hơi vô lực, cũng không muốn chọc giận Âu Dương gia vào lúc này. Nếu Âu Dương gia không có ý hợp tác thì cũng có cách tìm người khác. Âu Dương Thần loạng choạng hét lên vài câu thô bạo rồi mới rời đi. Đường Ân im lặng một lúc, chuẩn bị thu dọn đồ đạc, tối nay vội vàng trở về thành phố Los Angeles. Lúc này tại thành phố Los Angeles, lần này cũng đang nghênh đón máy bay phản lực tư nhân. Được Kiến Như bước xuống máy bay không kìm được sự phấn khích. Có tác dụng. Đường Kiến Như không ngờ rằng loại thuốc mà ba cô đưa cho cô ta lại thực sự có tác dụng. Lúc này Đường Kiến Như dường như đã lấy lại được dáng vẻ trước đây. Vừa xuống máy bay liền gọi điện cho con gái. Mẹ tìm con sao? Bây giờ nói chuyện có tiện không? Đường Kiến Như trầm giọng hỏi. Thuận tiện, mẹ muốn nói chuyện với con chuyện gì? Đường Lộ hỏi. Con gái, con vẫn cần ẩn núp ở đó thêm một thời gian nữa. Nhưng đừng lo lắng, mẹ đã tìm được thuốc giải độc rồi. Mẹ muốn con ở đó đào ra hết bí mật của Đường Ân. Chúng ta trong ứng ngoại hợp, diệt chết Đường Ân. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo sẽ được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.